mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, không hiểu chuyện a. Vương Thành Long mới vừa nói xong, một giây sau, Lưu Phàm Phàm trong lòng bàn tay hội tụ hồn lực thủ trường, chính là đột nhiên hướng phía thân thể của hắn đưa tới. Không phải đầu, không phải trái tim, Lưu Phàm Phàm nói không sai, hắn cũng không muốn Vương Thành Long mệnh, từ vừa mới bắt đầu, không có ý định muốn hắn mệnh, muốn loại này tạp toái mệnh, còn ngại ô uế mình tay, đem người phế đi phương thức, ngoại trừ người giết bên ngoài, kỳ thật còn có phương pháp khác, loại phương pháp này, Lưu Phàm Phàm có rất nhiều loại này, chỉ cần lựa chọn một loại trong đó là được, rất đơn giản sự tình. Lưu Phàm Phàm ngưng tụ hồn lực thủ trưởng duỗi phương hướng là Vương Thành Long phần bụng. A, tiếng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng, vô cùng thê lương, vô cùng thảm liệt. Vương Thành Long một đôi mắt trừng đến tròn trịa, trừng đến độ sắp theo trong hốc mắt rơi ra ngoài, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đan điền bạch một mảng lớn huyết nhục, trực tiếp bị Lưu Phàm Phàm chộp trong tay, ở trong đó còn có một cái ẩn ẩn sáng lên chùm sáng, đồng thời không ngừng là có hồn lực từ nơi này quang đoàn bên trong trôi qua ra, rất nhanh chính là chảy qua không còn một mảnh, là đan điền a. Ngay lập tức chính là có người nhận ra được là Vương Thành Long là đan điền. Lưu Phàm Phàm thế mà đem Vương Thành Long đan điền cho móc ra, tê cả da đầu, chỉ là nhìn xem Vương Thành Long thảm trạng, người chung quanh cũng không một không cảm giác được không rét mà run. Nguyên bản người ở chỗ này rất nhiều người là nghĩ đến xem Lưu Phàm Phàm như thế nào bị hành hung, như thế nào bị ngược sát, nhìn xem một cái võ tu thiên phú cao như thế tiểu hài tử chết thảm. Lúc trước bọn hắn hoàn toàn là ôm dạng này một loại xem náo nhiệt tâm tính, nhưng là giờ phút này thay đổi, những người này tâm tính cũng thay đổi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên khủng hoảng, trở nên kinh ngạc, bị hành hung, bị ngược người lại là Vương Thành Long huynh đệ ba người, nhất là Vương Thành Long, thậm chí đan điền cũng bị đào lên. Vương Thành Long nằm ở nơi đó, đại lượng tiên huyết theo bụng của hắn lưu động ra, đau đến thấu xương, đau đến cuồn cuộn, đau đến như muốn ngất, rất nhiều máu, càng ngày càng nhiều, căn bản là ngăn không được, bởi vì trong cơ thể của hắn đã là không có hồn lực, một tơ một hào cũng không có, nhiều năm như vậy võ đạo chi lộ không còn có mảy may tinh tiến khả năng, chạy tới đâu chẳng những là đi đến đâu, đồng thời còn bị đánh về nguyên hình. Phế nhân thể chất thậm chí so với người bình thường còn không bằng, Vương Thành Long đã là triệt triệt để phế nhân một cái. Bất thình lình chuyển biến thật sự là nhìn thấy người đáy lòng hốt hoảng, tàn nhẫn, tàn khốc, một cái 5 tuổi tiểu hài tử tâm tính thế mà lại như thế kiên định, như thế kiên quyết, hoặc là không động thủ, một khi động thủ liền tàn nhẫn đến cực điểm, hung ác đến làm cho lòng người lạnh ngắt, khiến người ta run sợ. Liễu Kiếm lão đại, cứu mạng a, tên điên. Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Trước mặt mọi người hủy người đan điền, nhiều như vậy ánh mắt ngay tại nhìn xem, hắn biết rõ cái này sẽ là dạng gì hạ tràng sao? Không sợ sao? Hắn liền không có chút nào sợ sao? Căn bản là chỉ lo ngay lập tức sảng khoái, hoàn toàn bất kể tiếp xuống hậu quả a. Ngay lập tức, Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo triệt triệt để hoảng loạn rồi. Trong đầu phảng phất như là ông một tiếng âm vang nổ vang, mà cho bọn hắn trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cực kỳ lộn xộn, mộng đến độ không thể tin được trước mắt dạng này một màn là thật. Vương Thành Long đan điền bị Lưu Phàm Phàm cho, cứ thế mà móc ra rồi, không ngừng đào lên, mà lại còn bị Lưu Phàm Phàm cứ thế mà giẫm tại dưới lòng bàn chân. Dùng sức giẫm, trận trận tiếng vang, còn kèm theo Vương Thành Long tê tâm liệt phế thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ là bởi vì đây hết thảy thật sự là phát sinh quá mức kinh dị. Kinh dị có thể về phần nhường hai người cũng cảm thấy hư ảo, cảm thấy tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Thẳng đến, chậm mấy giây, thẳng đến, trơ mắt trông thấy bọn hắn đại ca, Vương Thành Long đan điền bị Lưu Phàm Phàm triệt để giẫm nát, giẫm đến vỡ nát sau, hai người suy nghĩ mới xem như hòa hoãn lại. Sau đó, toàn bộ đại não hoàn toàn là bị một mảnh sợ hãi chiếm lấy. Điên cuồng sợ hãi, cứu nhóm chúng ta a. Liễu Kiếm lão đại, ta không muốn bị phế đan điền, không muốn là một người bình thường. Cứu nhóm chúng ta a a. Gào thét, điên cuồng gào thét, không còn dám hướng Lưu Phàm Phàm kêu gào, không còn dám hướng Lưu Phàm Phàm khiêu khích. Lúc trước, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, nhất là phách lối chính là hai người bọn họ. Bây giờ, đối Lưu Phàm Phàm nhất là e ngại cũng là bọn hắn hai người. Cách gần như thế cự ly, bọn hắn cực kỳ rõ ràng cảm giác được Lưu Phàm Phàm thủ đoạn là đến cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào tàn bạo, đáng sợ, thật là đáng sợ, đáng sợ đến hai người giờ phút này nỗi lòng bên trong hoàn toàn sinh không nổi cho dù là một chút xíu cùng Lưu Phàm Phàm đối kháng ý niệm tới. Thay đổi, đối Lưu Phàm Phàm ý nghĩ, triệt triệt để thay đổi. Liễu Kiếm lão đại, nhanh ăn, hai người thân thể, không ngừng di chuyển. Kỳ thật, lấy thân thể bọn họ hiện tại lực khí, là có thể đứng lên. Chỉ bất quá, cực kỳ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, để bọn hắn căn bản là đứng không dậy nổi. Lưu Phàm Phàm cũng không có nhìn về phía bọn hắn, cũng không có đối bọn hắn làm những gì, ngay cả lời cũng không có nói với bọn hắn. Thậm chí, liền liền thân hình đều là đưa lưng về phía hai người bọn họ. Nhưng là hợp lý hả? Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hai người, lại là cảm giác phảng phất toàn thân cao thấp rất nhiều dây thần kinh, cũng không nhận bọn hắn khống chế, căn bản là không khống chế được, đứng không dậy nổi, hai người cực kỳ chật vật, khống chế thân thể của mình, cố gắng cách Lưu Phàm Phàm xa một chút. Ác ma, ngay lập tức, trong mắt bọn hắn, Lưu Phàm Phàm đơn giản liền ác ma. Cùng thời khắc đó, Liễu Kiếm cũng là kịp phản ứng. Lưu Phàm Phàm, ngươi, chấm ngoặc kép, chấn kinh. Cực kỳ chấn kinh, hắn nghĩ không ra, một chút xíu cũng không nghĩ đến. Lưu Phàm Phàm chẳng những là không có dừng tay, mà lại, thủ đoạn, thế mà nên càng thêm cường ngạnh, càng thêm bá đạo. Vương Thành Báo cùng Vương Thành Hổ còn tại toàn thân phát run rời xa Lưu Phàm Phàm. Toàn trường người, còn bị trước mắt một màn này cho chấn nhiếp. Liễu Kiếm trong lúc nhất thời, trong đầu suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, giống như là trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên một đạo thiểm điện, đem ở đây tất cả mọi người đầu cũng oanh kích đến ông ông tác hưởng. Nhưng trước mắt trông thấy một màn này người, toàn bộ cũng cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng, coi là vậy liền coi là xong. Không có, còn xa xa không có. Lưu Phàm Phàm rời giường khí, là muốn toàn bộ phát tiết xong mới được. Mà bây giờ, mới bất quá là phát tiết vừa mới bắt đầu. Đột ngột, Lưu Phàm Phàm quay đầu, ánh mắt thẳng tắp xuống trên người Liễu Kiếm. Người cái này ba thủ hạ, không hiểu chuyện, quấy rầy ta đi ngủ. Dứt khoát, ta liền cũng giúp ngươi giáo huấn xong được rồi. Cũng bị quá cảm tạ ta. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có quay người. Ánh mắt một tơ một hào cũng không có hướng phía Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo nhìn sang. Chẳng qua là tay giơ lên, hướng về phía hai người bọn họ phương hướng duỗi duỗi tay.